Đệ nhất danh sách, chương 1217, thẻ đánh bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại La Lam đám người rời đi số 111 hàng rào 6 tiếng đồng hồ, Khánh Thị đột nhiên cực kỳ lên giọng Triệu Khai tin tức truyền thông buổi trình diễn thời trang số 111 hàng rào với tư cách là Khánh Thị quyền lực hải tâm, tự nhiên đóng quân lấy đại lượng tin tức phóng viên từ lúc Vương Thị thống nhất Trung Nguyên. Khánh Thị cũng đã lâu không có tổ chức qua buổi họp báo tin tức, tất cả mọi người rất muốn biết Khánh Thị thái độ đối với Vương Thị, cho nên trận này buổi họp báo tin tức tự nhiên là kín người hết chỗ. Được mời đến phóng viên cùng nhà nhiếp ảnh quay phim sư môn có thể ngồi ở hàng phía trước, mà những không có đó được mời đến thì lo lắng chờ ở ngoài cửa. Thế nhưng là buổi trình diễn thời trang còn chưa mở đâu, Khánh Thị liền có nhân viên công tác đem những này không có được mời đến các phóng viên cũng mời đến đi, như thế để cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Dưới bình thường tình huống, trọng yếu như vậy buổi trình diễn thời trang đương nhiên là khiêu. Có thể khống chế, người đến dự thính, mà bây giờ Khánh Thị cách làm, ngược lại như là sợ tham gia ít người đồng dạng. Trong hội trường, từng cái một phóng viên cầm lấy chính mình quyển vở nhỏ, tỉ mỉ xác nhận chính mình máy ghi âm có hay không có thể công việc bình thường, số ít chụp ảnh, quay phim sư thì ngồi xổm hội trường hàng trước nhất cùng chờ đợi. Khánh Nghị thân mặc chính mình quân trang từ trong hậu trường đi tới, bình tĩnh nhìn trước mặt các phóng viên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Khánh Nghị trầm giọng nói. Lần này tạm không an bài phóng viên vấn đề, tổ chức lần này buổi họp báo tin tức mục đích muốn chính là báo cho biết chư vị, ta Khánh Thị tập đoàn hiện giờ ban giám đốc chủ tịch Khánh Trần Tiên Sinh, đã xuất phát đi đến Vương Thị cùng Vương Thánh Chi Tiên Sinh tiến hành bàn bạc. Hàng rào liên minh chiến loạn lâu vậy, Khánh Trần Tiên Sinh nguyện ý lấy thân phạm hiểm tiến đến Trung Nguyên, chính là vì lắng lại chiến loạn, để cho đám dân chúng không cần lại gặp chiến loạn nỗi khổ. Hy vọng Vương Thị tôn trọng ta Khánh Thị thành ý, đồng thời lấy ra Vương Thị thành ý, lúc này thời gian ta Khánh Nghị với tư cách là Khánh Thị tối cao quân sự chỉ huy tạm thời tiếp quản Khánh Thị hết thảy công việc. Khánh Trần lên tiếng bản thảo từ Khánh Thị bên trong cán bút sáng tác nói vậy chút lời mục đích chỉ có một, đó chính là để cho tất cả mọi người biết trận này lấy hòa bình làm danh nghĩa bàn bạc. Quảng cáo, nếu như Vương Thị cuối cùng giam lỏng hoặc là giết chết. Khánh Trần, La Lam kia Vương Thị đầu tiên liền muốn đối mặt khắp thiên hạ người chỉ trích. Tin tức này vừa ra toàn trường phóng viên một mảnh xôn xao, đang lúc bọn họ muốn hỏi điểm gì gì đó thời điểm Khánh Nghị cũng đã tại quân nhân dưới sự bảo vệ rời đi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Khánh Trần cũng dám chủ động đi Trung Nguyên tìm Vương Thánh Chi đàm phán. Bọn họ có thể dự đoán đến, ngày mai sở hữu báo chí đầu đề, e rằng cũng sẽ là tin tức này. Tất cả hàng rào trong liên minh, đều không có so với đây càng đại tin tức. Khánh Trần thức tỉnh, đường Khánh Nghị đem hắn hôn mê sự tình nói một lần, hắn liền lập tức bắt tay vào làm an bài lần này buổi họp báo tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có thời gian đi hối hận chính mình lúc trước an bài còn chưa đủ chu đáo chặt chẽ cũng không có cái gì dư thừa tâm tình, rời đi 111 hàng rào La Lam nhất định là tốc độ cao nhất rời đi Tây Nam, không ai có thể truy đuổi lên. Cho nên hắn bây giờ có thể làm chính là bổ cứu, vì La Lam nhiều hơn mấy tầng bảo hiểm. Tin tức truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, cùng với sở hữu hàng rào liên minh dân chúng đối với hòa bình chờ đợi, đều là Khánh Thị hiện giờ thẻ đánh bạc. Thế nhưng, còn chưa đủ. Khánh Nghị tại buổi trình diễn thời trang sau khi chấm dứt, liền bị trực tiếp hộ tống trở lại Ngân Hạnh Trang Viên, ngoại giới bắt đầu suy đoán, nếu như Khánh Trần, bị giam lỏng tại Trung Nguyên kia Khánh Nghị sử dụng là vị kế tiếp Khánh Thị chi chủ. Chẳng ai ngờ rằng, kỳ thật Khánh Trần căn bản cũng không có rời đi Khánh Thị còn ở nơi này. Khánh Nghị đi đến Khánh Trần bên người nhẹ giọng nói ra. Nhị ca, nếu không ta mang binh đi biên cảnh tuyến thượng chờ, nếu là đại ca thực bị giữ lại tới ta liền dẫn nhân tập kích 61 hiệu hàng rào, cầm đại ca cho cướp về. Khánh Trần lắc đầu, không được ta hiện tại cần ngươi làm người phát ngôn ổn định thế cục hiện giờ ngươi đã tạm thời tiếp quản Khánh Thị, chỉ cần ngươi vẫn còn ở Khánh Thị nhân tâm liền tạm thời còn sẽ không suy sụp. Hơn nữa, Vương Thị hiện giờ khí thế đang thịnh, ngươi buông tha cho sân nhà ưu thế đi Trung Nguyên, chỉ có thể là hy sinh vô vị mà thôi. Khánh Nghị có thể cảm nhận được Khánh Trần hiện tại vô cùng lãnh tĩnh. Không phải là Khánh Trần thiên tính lãnh tĩnh, mà là đối phương có bắt buộc chính mình tỉnh táo lại năng lực. Khánh Trần ngồi ở trên đệm suy tư thật lâu, lâu đến Khánh Nghị đều cảm giác mình phảng phất có thể cảm nhận được ngoài cửa viễn sơn thượng mây mù lưu động. Đối với Khánh Trần mà nói, mặc dù hắn thế nào thông minh, cũng không có khả năng giống như AI tính toán không bỏ sót cho nên hắn có thể làm chính là thời gian sử dụng ở giữa để đền bù tính toán thượng lỗ thủng. Hắn một lần thôi diễn lấy sở hữu manh mối, lại cảm giác cảm thấy khuyết điểm cái gì, phảng phất hắn đang tại đối mặt một cái không thể chiến thắng đối thủ đồng dạng. không phải là Khánh Trần không đủ tự tin, mà là AI quá mức cường đại. Hồi lâu sau, Khánh Trần bỗng nhiên thở dài nói, vẫn không đủ bảo hiểm, đối phương nắm trong tay thông tin vệ tinh, mà đại bộ phận tòa soạn báo truyền đi tin tức đều là thông qua thông tin vệ tinh tới tiến hành, nếu như đối phương phát giác được mục đích của chúng ta, trực tiếp cắt đứt thông tin ngọn nguồn, vậy chúng ta buổi trình diễn thời trang tin tức khả năng vô pháp truyền đi đến Trung Nguyên cùng Tây Bắc, cho nên, chúng ta phải làm tiếp điểm cái gì? Ta nên làm như thế nào? Khánh Nghị hỏi, trước đó Khánh Trần cũng đã nói vệ tinh sự tình, hàng rào liên minh 9 khỏa vệ tinh, có một khỏa nguyên bản liền nắm giữ ở Vương Thị trong tay, một khỏa tại Hòa Trùng trong tay, còn lại 7 khỏa đều trong tay Thanh Hòa. Hiện giờ Vương Thị thống nhất Trung Nguyên, sở hữu vệ tinh đều rơi ở trong tay đối phương, Khánh Thị sớm liền toàn bộ ngưng dùng sở hữu vệ tinh điện thoại, thậm chí cấm khởi động máy. Nhất là Trung Nguyên đang ẩn núp Khánh Thị công tác tình báo nhân viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì này vệ tinh điện thoại chỉ cần khởi động máy, liền sẽ bị đối phương thu hoạch đúng chỗ bố trí, có được vệ tinh điện thoại công tác tình báo nhân viên đều là cao tầng, nếu là cao tầng toàn quân bị diệt e rằng tất cả Khánh Thị tin tức công việc bên ngoài đều muốn tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Quảng cáo, người cùng tín nhiệm nhất tòa soạn báo xác nhận một chút bọn họ là có thể hay không liên lạc với Trung Nguyên. Khánh Trần nói, Khánh Nghị đi ra cửa xác nhận một chút, kết quả quả nhiên như Khánh Trần sở liệu như vậy, Tây Nam cùng ngoại giới thông tin con đường đã bị AI cứng rắn chặt đứt. Sở hữu vệ tinh điện thoại tất cả đều mất đi tín hiệu. Thủ đoạn của đối phương, nếu so với trong tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn cùng dứt khoát, tựa hồ là muốn phế mất Khánh Thị trong tay sở hữu thẻ đánh bạc. Như vậy, người Trung Nguyên liền vô pháp biết được, Khánh Trần cùng La Lam đi đàm phán tin tức Tây Bắc lại càng vô pháp đạt được nơi này tin tức. Tìm người tín nhiệm 10 tên binh sĩ, phân thành không cùng đường tuyến đi đến Tây Bắc 144 hiệu hàng rào tìm Nhâm Tiểu Túc. Khánh Trần nói, Khánh Nghị sừng sốt một chút, tìm hắn làm gì vậy? Khánh Trần giải thích nói, nếu như nói trên thế giới này trừ ngươi ra, ta Chu Kỳ bên ngoài ai còn nguyện ý vì ca ca ta liều mạng, vậy cũng chỉ có hai người, một cái là ca ca ta sĩ quan phụ tá Đường Chu, một cái chính là Nhâm Tiểu Túc. Khánh Nghị nghĩ nghĩ hỏi. Nhị ca, ngươi cảm thấy chỉ cần Nhâm Tiểu Túc nhận được tin tức, hắn liền nhất định sẽ đi Trung Nguyên. Ừ, Khánh Trần gật gật đầu. Hơn nữa, có thể từ Vương Thị trong tay cầm La Lam cứu ra siêu phàm giả cũng không nhiều, lấy Vương Thị cùng AI thực lực hôm nay, siêu phàm giả cũng phải tại đây đài cỗ máy chiến tranh trước mặt thần phục. Nhưng nếu như nói thật sự có ai có thể từ Vương Thị trong tay cướp người, Nhâm Tiểu Túc nhất định là một cái trong số đó. Như vậy liền đầy đủ bảo hiểm sao? Khánh Nghị hỏi, Khánh Trần như trước lắc đầu thở dài. Có lẽ cái kia AI, Linh cũng có thể nghĩ vậy một chút, liền nhìn xem tin tức có thể hay không đưa đến Nhâm Tiểu Túc trên tay. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.